Chương 1287, thiếu niên phu thê, chen một chút ta. Ta xem như vậy đi, ta trước hộ tống ngươi tránh hướng Nam Phương, chờ ngươi chữa khỏi vết thương thế lại đi tìm bằng hữu của ngươi. Gặp nàng do dự, Lưu Húc tiếp tục xảo thiệt như Hoàng nói, Vũ Văn Việt thế lực còn không có dối cùng Nam Phương, như vậy tương đối an toàn. Phó Quân Du trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, đề phòng nói, ngươi vì bực nào nhiệt tâm như thế, việc này đối với ngươi không hề chỗ tốt, ngươi đến cùng có ý đồ gì hắc? Cái này bà nương còn có điểm tiểu thông minh, cao ý đồ đương nhiên là đem ngươi thu vào hậu cung lạp, nhưng Lưu Húc tuyệt không biểu lộ ra suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, cô nương độc thân phạm hiểm ám sát Vũ Văn Hóa Cẩm, quả thật cân quắc anh hùng. Ta mặc dù hận Vũ Văn Việt tận xương, làm gì được võ công thấp, hữu tâm vô lực. Cho nên ta là vạn phần kính nể cô nương võ công gan dạ sáng suốt, cam nguyện thề sống chết cống hiến sức lực, tuyệt không một điểm mạo phạm cô nương chi tâm. Sau khi nói xong vì tăng mạnh sức cuốn hút, Lưu Húc còn dựng thẳng lên ngón tay, lớn tiếng nói, giả sử ta có một tia đối với cô nương gây rối ý đồ, nguyện chịu ngũ lôi hoành đi nhờ chi hình cổ nhân đối với phát thệ vẫn là rất xem trọng, bọn họ đối với thần linh kính nể không phải người hiện đại có thể hiểu. Nếu quả như thật có thiên lôi đánh xuống vừa nói, vậy trên đời này phần tử xấu há lại không phải đều chết hết. Phó Quân Du lộ ra một điểm thần sắc cảm kích, dường như tin Lưu Húc lời nói, ôn nhu nói, cái kia Quân Du tạ ơn công tử hỗ trợ. Vì vậy, Lưu Húc mang theo Phó Quân Du cái này cao ly mỹ nữ một đường xuôi nam. Kỳ thực, bằng trên người của hắn trường sinh chân khí, còn phải mấy ngày là có thể bang Phó Quân Du chữa cho tốt thương thế, nhưng Lưu Húc đương nhiên sẽ không tích cực như vậy. Phó Quân Du nếu là thương lành, cái kia sự tiến triển của tình hình liền không phải do Lưu Húc. Đi hơn 10 ngày, đã cách xa Dương Châu. Lữ đồ buôn ba dưới, Phó Quân Du thương thế mặc dù lớn có chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn không có khỏi hẳn. Mà mấy ngày nay, Lưu Húc là tận tâm tận lực chiếu cố nàng, với nhau chung đụng được hết sức hòa hợp, nàng rõ ràng đối với hắn có hảo cảm. Hôm nay, bọn họ đi tới Nam Phương một vô danh trấn nhỏ. Lưu Húc nói, Quân Du, ta xem như vậy là tương đối an toàn, chúng ta ở nơi này hẻo lánh nơi liệu dưỡng tốt thân thể a hừng, sắc trời đã tối. Phó Quân Du khẽ gật đầu một cái, nói, Lưu Húc, ta xem chúng ta mau tìm gian khách sạn nghỉ tạm a trải qua những ngày chung đụng này, Phó Quân Du đã xưng hô Lưu Húc tên. Đây là quan hệ tiến hơn một bước biểu hiện. Bọn họ tìm được rồi toàn trấn bên trên duy nhất một gian khách sạn, trưởng quý nói, không có ý tứ, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có duy nhất một cái nhà mở gian. Các ngươi thiếu niên phu thê, không ngại liền chen một chút ta Lưu Húc suýt chút nữa thì ôm lấy cái kia trưởng quý một ngụm để bày tỏ cảm kích. Ở cổ đại, độc thân nam nữ cùng lên đường cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình, giống như bọn họ như vậy đại thể sẽ bị nhận thức là vợ chồng. Phó Quân Du như hoa mặt cười nhất thời biến đến đỏ bừng, giải thích cũng không phải là không giải thích cũng không phải. Nàng đem Lưu Húc kéo qua một bên, nữ kiều thẹn thùng nói, ta xem chúng ta hay là đang bên trong dư lộ ra ngoài nghỉ ngơi a. Lưu Húc thầm nghĩ, nhìn ngươi đêm nay còn có thể chạy ra lòng bàn tay ta trong miệng hắn thì đáp, Quân Du thương thế của ngươi thế chưa lành, có thể nào màn trời chiếu đất. Như vậy đi, gian phòng ngươi ở, tự ta tìm địa phương qua đêm là được. Không ra Lưu Húc sở liệu, Phó Quân Du lắc đầu nói, như vậy quá hủy khuất ngươi, không được. Ta xem như thế chứ, chúng ta đều vào ở, buổi tối ngươi ngủ trên sàn nhà là được. Mấy ngày nay nhận được ngươi dốc lòng chăm sóc, Quân Du đối với ngươi chính là vẫn là rất tín nhiệm. Sau khi nói xong một trương ngọc mặt đỏ đến sắp tích xuất nước tới. Đêm lạnh như nước, Lưu Húc nằm kiên. Cứng rắn trên sàn nhà, xuyên thấu qua cửa sổ thưởng thức đầy trời tinh túc, trong chốc lát không khỏi tâm trí hướng về. Tương lai mình sẽ đi theo con đường nào đâu, kỳ thực dựa theo tiểu thuyết kịch tình đường chỉ có hai cái. Một cái là quy phụ Song Long, một khác cái là quy phụ Lý Thế Dân. Đến cùng đi con đường kia có thể thu được lợi ích lớn nhất đâu, đương nhiên còn có con đường thứ ba, đó chính là dựa vào đối với tương lai biết trước tự kéo lìn lần cục diện mới. Đương nhiên, mục đích cuối cùng là vì ly khai cái này cái thế giới. Tố Tố hiện tại không biết thế nào Hương Ngọc Sơn đã bị mình phế đi, Tố Tố đi theo hắn hẳn rất an toàn a, dù sao Tố Tố nhưng là hắn tương lai áp chế Song Long bảo toàn tánh mạng trọng yếu vương bài. Chờ một chút. Hương Ngọc Sơn tương lai là dựa vào lấy Tố Tố trong bụng hài tử mới có thể tránh được một kiếp, nhưng là hài tử của nàng rốt cuộc là hay không sẽ là của mình đâu. Lưu Húc chỉ lên nàng một lần, lẽ nào cứ như vậy xảo một tên bên trong nếu là không có có bầu. Tuy là Hương Ngọc Sơn chính mình không được, thế nhưng hắn vẫn có thể tìm những người khác ga bất quá. Lưu Húc ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, còn như nguyên nhân tác giả muốn đúng như vậy viết, cái kia há lại không thể. Không người nhìn Song Long hiện tại đang ở tay không hương ra, thành lập thiếu soái quân thành viên nòng cốt. Bọn họ đích xác là để người tâm nghi nhân vật, thế nhưng cho dù tương lai có cơ hội, Thạch Thanh Toàn cùng Tống Ngọc Trí cũng là Lưu Húc mục tiêu, hơn nữa Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thượng Tú Phương các loại có cơ hội cũng không thể bỏ qua, không đúng, là không có cơ hội, tạo cơ hội cũng không thể bỏ qua. Lúc này, bên cạnh trên giường mỹ nữ nhẹ nhàng mà trở mình. Ha ha, xem ra nàng cũng là trào lưu tư tưởng phập phồng lăn lộn khó ngủ đâu. Lưu Húc đứng dậy, đi từ từ đến bên giường. Chỉ thấy Phó Quân Du đang hai mắt nhắm nghiền đắp chăn mà ngủ, một bộ hải đường xuân ngủ động nhân dáng dấp. Lưu Húc nằm sấp người xuống, tại nơi tuyết trắng nhào nặn non, diễm quang lưu chuyển trên lún đồng tiền đẹp nhẹ hôn một cái. Lưu Húc đã làm xong chuẩn bị, nếu là Phó Quân Du đột nhiên gây khó khăn, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn hiện tại có thể không phải là của nàng đối thủ, thế nhưng cái này cao ly mỹ nữ dường như toàn thân nhẹ nhàng run lên một cái, xinh đẹp lông mi run run một hồi, nhưng vẫn là hai mắt nhắm nghiền giả bộ ngủ. Hắc hắc, hấp dẫn. Theo thời gian trôi qua, Phó Quân Du hiện tại đã sai hoành tấn loạn, lào mang tách nhẹ, một tấm thiên tiểu bách mỹ tiếu khuôn mặt hồng hồng, khẩn trương thở gấp yếu ớt, nhưng lại như cũ không chịu trương mở con mắt. Hắc, da mặt thật mỏng. Lưu Húc càng ngày càng quá phận, Phó Quân Du trang bị không nổi nữa. Mở ra đôi mắt đẹp, theo lấy hắn tắc quái hai tay, rung giọng nói, không muốn Lưu Húc không muốn tờ S, trước giờ lộ ra một chút hắc tố tố sẽ mang thai, sẽ không bị người khác đụng. Tố tố sinh ra là một đứa con gái nguyên tắc là sống nhi tử, mà bé gái thân phận là nào đó nữ chuyển thế nào đó nữ là ai hứng thú có thể đoán thử xem, bất quá mọi người hẳn là đều đoán không được a.